Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, Internet xe gắn máy. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Rap cho hắn trở về nói, bởi vì là Phi Châu Trung Bộ các nước đều đang đào quật hoàng kim thủy đạo nguyên nhân. Chính phủ các nước quân vậy gia tăng đối với dọc theo sông lưu vực đả kích. Vì vậy tiếng sâu rõ ràng dân chủ đồng minh quân trước mắt đã không có ở đây khối kia sông vực hoạt. Động, rap tình báo xác xác thật thật, chút nào không nửa điểm tin tức giả. Đây đối với Dương Thiên Long mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng tin tức. Bất quá hắn vẫn là quyết định phái ra một cái người có năng lực phụ trách. Còn như cụ thể thí sinh, đó chính là cái này hai ngày lập tức phải trở lại Bunia Vasili. Vasili không chỉ là một gia sắc lính đặc chủng, đồng thời cũng là một gia sắc quan chỉ huy. Đem như vậy nhiệm vụ giao đến trong tay hắn, Dương Thiên Long là một ngàn cái yên tâm. Lúc này, Dương Thiên Long lại cho Lúc Than gia gọi điện thoại. Ở trong điện thoại giao phó lần này vận chuyển để cho Vasili mang người vậy tham gia. Đối với có Vasili cái này dạng người nghiêu bức vật tham gia, Lúc Than gia dĩ nhiên là cầu chi không được. Liền cúp điện thoại lúc trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Rap nói không thể nghi ngờ là một hồi thuốc trợ tim. Kế tiếp hết thảy cũng rất thuận lợi. Từ Hương Đào Bình quốc lộ xây dựng đến Hút Sen Vương Tử thành công tới Dung. Rồi đến Thượng Hải Địa ốc bộ môn bắt đầu làm việc buổi lễ. Thượng Hải Địa ốc hạng mục là Dương Thiên Long đời người tham gia cái đầu tiên bắt đầu làm việc. Buổi lễ, bởi vì Hút Sen Vương Tử thân phận đặc thù, vì vậy hiện trường tới không ít quyền quý nhân vật nổi tiếng. Toàn bộ hiện trường trình độ náo nhiệt có thể so với Kiệt Luân ở Thượng Hải 8 sân thể dục vạn. Nhân chương trình ca nhạc, Thịnh Tần tập đoàn cũng ở đây mời phạm vi trong. Tần Hoài Lễ, Tần Hoài Nhân hai huynh đệ vậy mang riêng mình con cái Tần Minh Dương cùng Tần Mạn Ni tham gia. Tuy nói lúc trước ở Phi Châu náo loạn chút không vui, nhưng là làm ăn chàng người ánh mắt cuối cùng không có như vậy nhỏ mọn. Thấy Dương Thiên Long lúc này Thịnh Tần tập đoàn lãnh đạo cao cấp cửa cũng là mặt đầy khách khí. Làm vì mình người hùn vốn, Hút Sen Vương Tử điểm chính đối với Dương Thiên Long tiến hành giới thiệu. Thượng Hải quan viên cùng với thương giới lãnh tụ đều không khỏi rất đúng Dương Thiên Long bắt đầu. Có chút phân biệt đối xử đứng lên, còn mở công nghi thức sau khi kết thúc. Tần Hoài Nhân cùng Tần Hoài Lễ hai huynh đệ chủ động tìm được Dương Thiên Long, muốn cùng hắn đàm phán liên quan tới ở Phi Châu hợp tác công việc. Xin lỗi, ta ở Phi Châu trước mắt còn thật không có thích hợp hạng mục. Phi Châu tuy nói tài nguyên phong phú, nhưng là rất nhiều phương diện vẫn là cần nhất định giai đoạn trước khám xét. Dương Thiên Long nói, như vậy. Dương Tiên Sinh bây giờ đem nghề chính chuyển tới TQ. Khôn khéo Tần Hoài Lễ không khỏi phải hỏi nói. Coi là vậy đi, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta bây giờ ở Dương Thành đầu tư một nhà máy xe máy. Vừa nghe Dương Thiên Long quả nhiên ở TQ, có sản nghiệp, Tần Hoài Lễ gật đầu một cái sau hỏi. Có phải hay không lúc đầu Giang Hà nhà máy xe máy? Dương Thiên Long tốt không kinh hãi, không nghĩ tới Tần Hoài Lễ lại có thể đoán như vậy chính xác. Đúng vậy, ha ha, vậy Dương Tiên Sinh cái này thì đầu tư đối với. Tần Hoài Lễ không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên. Tuy nói bây giờ trong nước xe gắn máy nghề bị xe hơi nghề ép xuống, nhưng là dẫu sao có chúng ta người cường đại miệng làm cơ số. Hơn nữa không thiếu phát triển Trung Quốc nhà đội xe gắn máy nhu cầu tính vậy là rất lớn. Chỉ cần sản phẩm vững vàng, nguồn tiêu thụ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Tần Hoài Lễ một phen càng là bị Dương Thiên Long ăn viên thuốc an thần. Bất quá hắn trên mặt còn là một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Bày tỏ mình chỉ là một tân thủ, cần chỗ học tập còn rất nhiều. Tần Hoài lễ cho Dương Thiên Long mới vừa ăn thuốc an thần. Tần Hoài Nhân bên này nhưng là cho một chậu nước lạnh. Dương tiên sinh, mới vừa rồi Hoài lễ quan điểm cũng không hoàn toàn chính xác. Tần Hoài Nhân là Tần Hoài lễ ca ca, cũng là Tần Mạn Ni phụ thân. Nghe lời này một cái, Tần Hoài lễ vậy ăn không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mình thân ca ca sẽ phát biểu cùng mình không giống nhau quan điểm. Dương Thiên Long nghe không khỏi phải là nhướng mày một cái. Hắn nhìn Tần Hoài Nhân nói, Hoài Nhân tiên sinh, ý của ngài là, mới vừa rồi Hoài lễ chẳng qua là đứng ở khu vực Đông Nam đối đãi nhà máy xe máy sản nghiệp phát triển. Thực tế nếu không, theo ta biết, ở trải qua trước 2 năm thị trường đê mê sau đó, TQ mấy nhà máy xe máy cũng tiến hành chỉnh hợp. Trong đó lớn nhất một nhà phương Bắc mô tô chế tạo tập đoàn là trước mắt trong nước xe gắn máy nghề nghiệp người lãnh đạo. Bọn họ bây giờ internet tư tưởng kiểu mẫu rất sâu bị người tuổi trẻ thích. Đem một số đam mê sự vật mới mẻ người tuổi trẻ cũng cho mang động. Tần Hoài Nhân lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Hoài lễ cắt đứt. Đại ca, ngươi nói phương Bắc mô tô chế tạo tập đoàn ta biết. Bất quá bọn họ internet xe gắn máy chỉ là một khái niệm, cũng không có thực tế sản xuất hàng loạt. Tần Hoài Nhân gật đầu một cái. Quả thật, bất quá bọn họ hàng mẫu xe lập tức phải đi ra. Một khi loại này xe gắn máy đưa vào thị trường, chỉ cần giá tiền hợp lý, chắc hẳn sẽ chiếm có một tiệc tuyệt đối đất. Loại này hài hước xem thì thôi. Tần Hoài lễ đối với lần này vẫn là xem thường. Tiếp theo tựa hồ biến thành hai anh em tranh luận. Dương Thiên Long thì trở thành một cái dự thính người. Đến khi hai người này cũng rời đi sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm dạy phương Bắc mô tô chế tạo tập đoàn internet mô tô cái này đổi mới hoàn toàn khái niệm. Tuy nói internet xe gắn máy chỉ là một khái niệm, nhưng là hắn mốt mặt ngoài cùng với dễ dàng thể tích cộng thêm internet điện toán đám mây mang đến lớn số liệu năng lực để cho vô số theo đuổi sự vật mới mẻ người tuổi trẻ đối với cái món này xe gắn máy cực kỳ mong đợi. Tổng thể mà nói, một khoản tính năng thành thục internet xe gắn máy không chỉ có đang sử dụng cảm lên cực kỳ thư thích, đồng thời ở an toàn phương diện tính năng càng có thể bảo vệ khách hàng. Thay đổi đi qua truyền thống lý niệm, suy tư một chút sau đó, Dương Thiên Long quyết định ở trước khi đi một chuyến nữa Dương Thành. Ở sân bay đem Hút Sen Vương Tử đưa đi sau đó, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy được cả người trên dưới một hồi ung dung. Mấy ngày gần đây, hắn một mực cùng trước Hút Sen Vương Tử chung một chỗ, cũng thuyết phục hắn ở ba thục đầu tư. Cái này làm cho tỉnh Tứ Xuyên quan viên vậy rất hưng phấn. Sấp xỉ 200 tỷ tiền Hoa Hạ đầu tư, nhưng mà những năm gần đây tỉnh Tứ Xuyên ít có siêu cấp hạng mục. 200 tỷ dùng cho nhiều du lịch mở ra phát đạt tới lắp thêm bộ chi nhánh phương tiện. Dự trù 5 năm kỳ hạn công trình, một khi xây xong đưa vào sử dụng, không chỉ có ba thục khách du lịch thu vào sẽ đem thành tăng lên gấp bội. Liền liền những phương diện khác thu vào cũng sẽ là thẳng tắp gia tăng. Vì thế, ở Hút Sen Vương Tử sau khi rời đi, Trương Nghiễm Sinh quan lớn còn đặc biệt cho Dương Thiên Long gọi điện thoại. Trong điện thoại đội Dương Thiên Long bày tỏ cảm ơn, đồng thời vậy nói cho hắn, sau này ở tỉnh Tứ Xuyên có cần gì trợ giúp địa phương. Chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi, hắn cũng có thể giúp một tay. Suy nghĩ lúc này trở lại trong nước, lập tức biết hai cái cán bộ phó tỉnh cấp, Dương Thiên Long mình cũng có chút không dám tin tưởng. Trước kia những cao quan này cũng chỉ có thể ở trong TV thấy dưới mắt, nhưng là còn có thể mặt đối mặt tiếp xúc. Cách trở lại Phi Châu cuộc sống cũng là càng ngày càng gần. Ở Chiết tỉnh Nghĩa Ô hoàn thành mua sắm nhiều sau đó, Dương Thiên Long trở về chuyến quê quán. Mang phụ mẫu ở chung quanh cảnh khu chạy hết một phen sau đó, lại đi Hương Đào Bình nhìn xem, Tương bí thư cùng Chu Hương trưởng vậy đem công tác tương quan cho hắn hồi báo một phen. Quốc lộ lỗ hổng vốn đã toàn bộ thích hợp, dự trù trước mùa mưa có thể hoàn thành thi công, mà trường học bản vẽ cũng đang liên lạc thiết kế. Phỏng đoán còn có mấy ngày liền có thể làm tốt, xóa đói giảm nghèo công tác là Dương Thiên Long một cái chú ý điểm. Mà Tần Khả Tuyền phụ thân Tần Minh Quân gặp tên lường gạt còn không có tìm được chính là hắn một. Cái khác chú ý điểm, bởi vì tên lường gạt số lượng quá nhiều, người ti kêu miệng quá nhiều, thêm tới lưu động tính chân thực quá mạnh mẽ, vì vậy muốn phải tìm dậy cái này ba tên lường gạt tới. Không thể nghi ngờ là làm mò kim đáy biển. Dương Thiên Long lúc này đi Tần Khả Tuyền trong nhà chủ yếu vẫn là an ủi nàng phụ thân. Tương bí thư cùng Chu Hương trưởng cũng là vô cùng ngại quá. Cái này oan uổng để cho lão Tần một người gánh cũng không tốt. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Cũng may có Dương Thiên Long ra sức trợ giúp. Hương Đào Bình xóa đói giảm nghèo công tác tiến triển rất nhanh. Cái này ngược lại cũng để cho Tần Minh Quân tạm thời quên mất vậy ba tên lường gạt mang đến cho mình sỉ nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.